Nghịch Thiên Hành tập 220. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bởi vì vô số năm qua, lòng chỉ bí bảo bảo tồn ở thế gian không phải số ít. Với lực lượng của Tứ Hải Long tộc, muốn thu thập 9 món cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng chưa từng nghe qua có chân long hiện thân. Nguyên nhân căn bản là thế gian không một người có thể thừa thụ 9 món lòng bí luyện hóa vào. Mặc dù là chí cường thần thể, Sở Đằng cũng không dám bảo chứng có thể thừa thụ 9 món lòng bí mà không bị phản vệ. Lần này Lý Vân Tiêu đem 7 món long chi bí bảo, còn có hoàng kim long cốt cùng với nhuận tường tinh huyết mạch, sau đó mạnh mẽ dùng Sơn Hà Đỉnh dung hợp cùng một chỗ, đủ cửu số. Chương 1894. Hoàng kim long cốt mặc dù đẳng cấp không bằng long bí, nhưng long lực trong đó lại chỉ hơn chứ có không kém. Nhuận tường tinh huyết càng là loại long huyết cực mạnh mà Lý Vân Tiêu đã từng gặp trong hai kiếp người. Hiện tại cỗ long khu này đã tồn tại trên đời, tiếp cận long nhất. Yêu long bay vào trong long khu, sau đó một đôi mắt thâm thúy như biển chợt nhắm lại, tất cả khí cơ bắt đầu nội liễm. Chỉ sau vài hơi thở, toàn bộ long khu trong nháy mắt trở nên bình thường. Ngoài trừ nhìn qua khí vũ bất phàm ra, không cảm nhận bất kỳ khí tức nào. Thậm chí, sinh cơ cũng không thể phát hiện như thể hóa gỗ vậy. Viên Cao Hàn nuốt nước miếng để tư nhuận cổ họng khô khốc. Hắn biết loại trạng thái khí cơ nội liễm này chứng minh yêu long đã bắt đầu dần dần nắm trong tay và dung hợp thân thể. Bên ngoài bình tĩnh, chính là ba đạo cuộn trào mãnh liệt tranh đấu. Long khu dường như là huyền khí vậy, kháng cự lực ngoại lai nắm trong tay, không ngừng có hơi thở phá thanh ở trong thân thể vang lên, nhưng trên mặt mũi cũng như vùng xung quanh lông mày chưa từng nhúng một cái. Viên Cao Hàn nhịn không được hỏi, cổ thân thể này rốt cuộc là cấp bậc gì? Còn có Sơn Hà Đỉnh, vì sao ta chưa từng nghe qua? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, thế giới rộng lớn như thế, ai dám nói mình hiểu được hết thảy chứ? Người luôn luôn ở trong không ngừng học tập mà trưởng thành, trước đây không biết, hiện tại chẳng phải đã biết rồi sao? Sắc mặt của Viên Cao Hàn trầm xuống, cả giận nói, Lý Vân Tiêu, đừng tìm ta múa mép khua môi. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đang gạt ta? Đừng quên chuyện vừa mới đạt thành kết mình đấy. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, muốn đem vỏ ngoài của hắn trực tiếp xem thấu, hận không thể vọt vào trực tiếp sưu hồn phách của hắn để tất cả bí mật đều tiết lộ ra. Lý Vân Tiêu cười nói, Cao Hàn huynh, lẽ nào nỗi khổ của ta màu gì cũng phải nói với ngươi à? Viên Cao Hàn cũng hiểu đạo lý ấy, nhưng cỗ long khu và Sơn Hà Đỉnh trước mắt đều là những tồn tại vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Là một thuật luyện sư đứng đầu, loại tình huống này khó có thể chịu đựng được. Nói đi, người này ta hết sức rõ ràng, báo điều kiện ra đi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến nói, thiền kim khó mua, ta nguyện ý. Được rồi. Viên Cao Hàn không nhịn được, vất tay nói, ta đem toàn bộ 37 chữ mà Hạ Cổ Văn biết được tiết lộ cho ngươi được chưa? Lý Vân Tiêu sắc mặt đen lại nói, ngươi không phải chỉ biết có mấy chữ hữu hạn như vậy thôi sao? Viên Cao Hàn lung tung nói, trong khoảng thời gian này, cùng với bản tôn tâm thần tương thông, sau đó phát hiện gần đây vừa học được chừng 31 chữ. Lý Vân Tiêu nói, toàn bộ thánh vực hiểu về ba ha cổ văn, cùng với tư liệu nghiên cứu mới nhất của sư tôn Thiên Chiếu Tử, chớ nói với người ta là người không biết. Viên Cao Hàn sắc mặt đại biến kinh ngạc nói, người biết gì chứ? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ngậm miệng không đáp. Kỳ thực thì hắn cái gì cũng không biết. Ban đầu ở Hồng Nguyệt Thành, Văn Lâm với thân phận dị thường thần bí chính là từ thánh vực mà đến. Trong đầu Văn Lâm có ấn ký hoàng quang do Thiên Chiếu Tử đặt, bị trực tiếp phong ấn ký ức, khiến cho hắn không thể nào hạ độc thủ. Điều này khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ. Sau này Văn Lâm cuối cùng hóa thành con vượn, cũng bị La Thành Vân giết chết. Nhưng bí mật ẩn chứa trong đó vẫn quanh quẩn trong lòng Lý Vân Tiêu, trong mối suy nghĩ không thể giải được. Hắn biết chỉ cần trong giới hạn Thiên Chiếu Tử đang tiến hành việc cực kỳ bí ẩn, nhưng hắn càng làm bộ thần bí khó lường, lại càng khiến cho lòng Viên Cao Hàn nghi ngờ hơn. Viên Cao Hàn sắc mặt lạnh băng, lạnh giọng nói, ta cho người biết, đừng có nằm mơ, chuyện này ta biết được cũng không nhiều, nhưng người tốt nhất không nên đánh chủ ý đến, mà không mặc dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Vân Tiêu sớm biết sẽ là kết quả như vậy, nên cười nói. Đã như vậy, vậy không có gì để nói chuyện. Đừng tưởng rằng bí mật nhỏ của các ngươi, ta sẽ hiếu kỳ nhé. Cũng như vậy, chuyện của ta cũng mời Cao Hoàn huynh thu hồi tò mò lại đi. Viên Cao Hoàn sắc mặt âm trầm bất định, lặng lẽ không nói nữa. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng sức hấp dẫn của Sơn Hà Đỉnh và Long Khu thực sự quá lớn. Nếu đối phương không chịu nói, cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự tìm tòi. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thuấn di đến bên cạnh Sơn Hà Đỉnh và Long Khu, tự mình chậm rãi quan sát. Lý Vân Tiêu mỉm cười không ngớt, nhưng nội tâm nghi hoặc lại nặng hơn. Ban đầu hắn cho rằng Tam Lão Thánh Vực ẩn mình trong thần đô để chuyên tâm tu luyện, trùng kích vô thượng đại đạo. Hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Ban lão đầu này cũng không giống với người an phận. Ngay khi hắn suy đoán không ngừng, đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến, khiến cho cả người hắn chấn động. Viên Cao Hàn mạnh mẽ kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu cũng trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hoàng, hướng phía Long Khu nhìn lại. Một đạo tiếng nổ vang hùng hồn từ bên trong Long Khu truyền ra. Hai trong mắt của Long Khu trong nháy mắt mở ra, trực tiếp ngóng nhìn hướng Viên Cao Hàn ở trước mặt. Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, một quang thầm thúy như biệt như một thanh cự kiếm trực tiếp xen vào hai mắt của Viên Cao Hàn, đâm vào linh đài não hải của hắn. Trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, hồn lực của thuật luyện sư cửu giai đều bị trực tiếp tổn thương nhẹ. Lý Vân Tiêu cũng trong lòng kinh ngạc, không chỉ là lực lượng mà Long Khu biểu hiện lúc này, còn có trong đôi mắt thầm thúy như biển sâu kia, càng mang theo một tia trêu tức lên nền tả khí. Một loại cảm giác thập phần xấu xa bao trùm. Tâm niệm của hắn vừa động, trực tiếp đưa Viên Cao Hàn lùi ra mấy ngàn thước để cho hắn thoái lùi đến trong phạm vi an toàn. Long Khu chậm rãi quay đầu, hướng phía Lý Vân Tiêu ngóng nhìn. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị, nặng nề, cũng đã song đồng hơi co lại, không chút kiêng kỵ nào cùng với ánh mắt của Long Khu nhìn nhau. Đôi mắt thầm thúy như biển cả, một đôi mắt phảng phất như tinh thần. Hai người cứ như vậy nhìn ngó lẫn nhau, khoảng cách mấy chục thước xa lại giống như ngân hà xa xôi. Nhưng xa hơn không chỉ là cự ly, mà là lòng của hai người. Linh hồn vốn cùng chung vào giờ khắc này, tự hồ trở nên xa không thể tiến hành gần, dần dần trở nên xa lạ. Lý Vân Tiêu rốt cuộc mở miệng trước nói. Lão Long, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Vấn đề? Long Khu nhếch miệng cười nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta thời khắc này trạng thái dị thường tốt, Lý Vân Tiêu. Ba chữ Lý Vân Tiêu đã được nhấn mạnh rất nặng. Từng từ từng chữ chấn động trong lòng Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt của Long Khu tuôn ra tinh mang, đúng là chiến ý vô biệt. Trước 1895, Lý Vân Tiêu cả người đại chấn. Ánh mắt này, đạo chiến ý này đúng là quen thuộc như vậy. Hắn hoảng sợ thất thanh nói. Người là Nhuận Tương. Một sự kinh khủng vô biên xông thẳng lên đầu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người rét run. Nhuận Tương sống lại không phải điều hắn sợ hãi, mà hắn sợ hãi là yêu Long đi đâu rồi. Chiến ý vô biên của Long Khu thoáng cái thủ liễm, trong mắt trở nên một mảnh đục ngầu, thản nhiên nói. Nhuận Tương sao? Ngươi nói là tên phế vật Bắc Hải thất bại kia sao? Hắn đã chết, chỉ bất quá ý chí lưu lại trên thân Long bí bảo đã bị ta chiếm được. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có chuyện như vậy. Hắn Long bổ hồi lạnh nói, vậy ngươi vẫn là Lão Long? Lão Long? Long Khu rệu rã, nhướng mi mắt, một tia sát khí dần dần ngưng thật, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chính là như vậy đối với ta không tôn trọng sao? Trùng sống hai kiếp năm tháng, người ngay cả tên của ta cũng không biết, đúng là coi ta làm nô tài rồi. Trong mắt sát khí lăng liệt như là cương đao đã thực chất hóa, chỗ không khí bị ngóng nhìn vào trực tiếp bị cắt ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thập phần ngưng trọng, người trước mắt này đích thật là yêu Long, nhưng tự hồ tính tình bị các loại tài liệu ảnh hưởng, không chỉ là ý chí còn sót lại của Nhuận Tường bên trong chân Long bí bảo. E là trên Long xác và Hoàng Kim Long cốt cũng có các loại Long ý chí, đều đã bị hắn như món thập cẩm luyện hóa cùng một chỗ. À, ngươi còn có tên sao? Cái này đích thật là ta không đúng lắm. Đại danh của ngươi là gì? Bây giờ mới biết sám hối sao? Đã muộn rồi. Trên thần long khu bắt đầu chảy xuôi lòng tức chi lực cực mạnh, như là muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Trên bầu trời dâng lên dị tượng. Bất quá ta vẫn phải cho người ghi nhớ tên của ta, bởi vì người chết đối với ta mà nói cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu. Nghe cho kỹ, tên của ta là Sa Vu. Sa Vu, Lý Vân Tiểu nói, quả thật là một tên rất hay nha, tuyệt đối không khí phách. Được rồi, ngươi vừa mới nói ta phải chết là có ý gì? Người thông minh như vậy sẽ không rõ hả? Bản lĩnh giáng ngũ của người đệ nhất thiên hạ sao? Sa Vu song quyền nhắm chặt, không khí hai bên trái phải trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ vô cùng kinh khí bắn ra, hướng đập bốn phương tám hướng oanh kích đến. Sa Vu tùy ý cuồng tiếu nói, đã bao nhiêu năm ta luôn bị sai sử như một tên nô tài vậy, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay rồi à? Thân hình của hắn lóe lên trên không trung, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, lập tức duỗi tay phải ra bóp lấy cổ Lý Vân Tiêu. Người có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không? Sa Phu đột nhiên nắm chặt tay, một đạo long khí đánh vào, trực tiếp chấn nổ đầu của Lý Vân Tiêu. Hắn thu tay lại, ra kiếp cuồng nhiệt trong mắt dần tỉnh táo lại một chút, diệu cợt nói, à, ta đã quên, nơi này chính là bên trong giới thần bi, muốn giết người thật sự không dễ dàng rồi. Cách xa ra mấy mét, thân hình của Lý Vân Tiêu dần dần ngưng tụ, trên mặt một mảnh hàn ý, lại nói, này lão long, người thật sự đã thay đổi rồi. Sa Phu khẽ nói, không phải ta thay đổi, chỉ là ta có thể phản kháng thôi. Ta cho ngươi làm nô tài hai đời thử xem thử ngươi có giết ta không. Lý Vân Tiêu nghe xong thì nói, đây thật là cách nghĩ trong lòng ngươi sao? Linh hồn thì không cách nào gạt được người. Trước kia, ta và ngươi song hồn hợp nhất, ta cũng không cảm nhận được chút oán khí nào cả mà. Sa Phu nói, đây chẳng qua chỉ là cách nghĩ mà ngươi một bên tình nguyện thôi. Còn nữa, coi như đúng là như thế, vậy thì cũng chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Hiện giờ ta thập phần muốn bóp nát đầu của người đấy. Hai nắm đấm của Sa Phu đột nhiên đảo trước người, một đạo vòng xoáy màu vàng xuất hiện trên hai đấm, trực tiếp bị lôi kéo ra. Trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số quang điểm màu xanh, giống như ngọc thạch làm đẹp trên khay bạc vậy, cực kỳ rực rỡ và tươi đẹp. Trong vòng xoáy bắt đầu khởi động lực lượng rất mạnh, truyền đến trận trận nổ vang. Sa Phu một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra từng đạo long ngữ, không gian bốn phía bắt đầu ép tới vòng xoáy kia, trở nên vạn vẹo dị thường. Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi, lực lượng vòng xoáy kia lại muốn xé mở dưới thần bi, phá không lao đi. Sắc mặt của hắn thoáng cái chìm xuống quát, dừng tay. Sau đó hắn điểm ra một ngón tay, trên bầu trời lập tức ngưng ra một thanh cự kiếm, mạnh mẽ chém vào trong vòng xoáy màu vàng kia. Hắn cũng không phải sợ yêu long phá không mà đi, dù sao thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nếu hai người thật sự trở mặt thành thù thì đó cũng là duyên phận khổ kiệt, không cưỡng cầu được. Nhưng trạng thái của yêu long giờ phút này hiển nhiên không phải bản tâm, linh hồn nhất định không cách nào gạt người được. Hắn hiện giờ bị ý niệm trên chân long bí bảo và khung xương màu vàng ảnh hưởng, bởi vậy mới khiến tâm tính đại biến. Còn nữa, nếu mà để hắn rời đi, rất có khả năng sẽ phá hư, phá không toa ở bên ngoài. Như vậy thì không cách nào ẩn trốn được nữa, sẽ lập tức lâm vào trong sát trận của long vệ, e rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên bản thân của Lý Vân Tiêu không thể cho phép Sa Phu phá không mà rời đi. Ánh mắt của Sa Phu lộ ra vẻ ngưng trọng. Thủ đoạn của Lý Vân Tiêu ngoại trừ chính hắn ra, trong thiên hạ hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mỉa mai, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Lực lượng chân hình này đã hợp hai làm một với ta, trình độ cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn giơ tay lên, sau lưng hóa ra một đạo long ảnh lớn vỗ mạnh xuống cự kiếm kia. Cự kiếm chém trên không trung, lại bị long trảo trực tiếp chụp lấy, không cách nào tiến thêm một chút. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi. Giờ phút này trên người Sa Phu truyền đến long lực rất mạnh, trực tiếp ngăn cách thiên địa quy tắc giới thần bi. Hắn tuy rằng đang ở trong bi, nhưng lại vượt qua quy tắc bên ngoài. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, quyết đánh trong tay điểm xuống. Trên bầu trời nháy mắt hiện 18 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm nhao nhao bay vào trong cự kiếm. Kiếm hình kia trong nháy mắt trở nên như thực chất, toàn thân một mảnh màu trắng bạc. Trên thân kiếm không ngừng hiện ra các loại trận vân màu vàng. Một đạo kiếm độ tối nghĩa khó hiểu ngưng tụ trên bầu trời, uy lực cực kiếm tăng vọt gấp đôi. Sau khi kiếm độ xuất hiện, cự kiếm màu trắng bạc lần được cắt xuống, cùng long trảo phát ra tiếng mà sát khiến người ta khó chịu. Không gian xung quanh cũng đứt ra vô số vết rách mảnh như sợi tóc. Đồng tử của Gia Phu đột nhiên co lại. Trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu không khác gì tồn tại thân cảnh cả. Uy lực cực kiếm kia dù hắn có dốc toàn lực cũng không cách nào ngăn cản được. Chương 1896, hắn há to miệng ra, một đạo long ngầm xuyên thấu thiên địa, hóa thành vô số lưỡi kiếm chém tới bản thân của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, song ngầm hóa kiếm chỉ lực trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may. Sắc mặt của Sa Phu liền trở nên âm trầm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ được, ở trong giới thần bi này căn bản không cách nào chiến thắng được Lý Vân Tiêu. Trừ phi người có năng lực trực tiếp đánh nát không gian vô tận này, phá hủy đi kiện huyền khí siêu phẩm này, nếu không căn bản không cách nào làm gì được đối phương cả. Hắn cực kỳ bất mãn hừ một tiếng. Tuy rằng nơi đây không cách nào chém giết Lý Vân Tiêu, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần phá vỡ nơi này rời đi, ở bên ngoài liền có thể dễ dàng chém giết bản thể của Lý Vân Tiêu. Cự kiếm kia tuy rằng đã bị Sa Phu cản trở rất nhiều, nhưng vẫn đang không ngừng cắt xuống. Mà cánh tay còn lại của hắn lại đang khống chế vòng xoáy màu vàng. Muốn phá vỡ giới này, căn bản không rảnh phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm rơi xuống từng chút một. Gần trong gang tấc, hàn ý kia chợt vọt tới. Trong mắt của Sa Phu tuôn ra hàn mang, một cỗ lực lượng bành trướng tuôn ra khỏi cơ thể. Sau lưng hiện hiện hư ảnh chân long, phảng phất như hợp hai làm một với hắn. Một tiếng ngâm dài thốt ra khỏi miệng hắn, thành ngầm lòng ngầm vọt lên trời cao, chấn cho kiếm đầu kia trở nên run run. Sau đó hắn buông thân kiếm ra, hóa thành long quyền, đột nhiên đánh ra. Long quyền đánh lên thân kiếm, kiếm đầu biến mất, kiếm hình trực tiếp phá vỡ ra, hóa thành ngân quang bắn khắp bốn phương tám hướng. Trên long khu của Sa Phu bị bắn ra đạo đạo miệng vết thương, nhưng chỉ đảo mắt để lập tức khép lại. Hắn một tay nắm tinh vân màu vàng, và thời khắc đó nó cũng nổ bung ra. Một cột sức mạnh to lớn mênh mông phóng tới thời không vô tận, trực tiếp phá vỡ giới này. Một con đường to lớn do vô số quang mang thành sắc ngưng tụ thành hiện hiện ngay dưới chân, thông hướng giới ngoại. Lý Vân Tiêu, hẹn gặp lại. Trên mặt của Sa Phu một mảnh lạnh lùng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp và dãy dụa khó dứt. Lạnh giọng nói, tái kiến tức vĩnh quyết. Hắn bước ra một bước, đi lên con đường lớn kia. Đột nhiên vào trường ngưng tụ, một cột sức mạnh to lớn đánh xuống. Ngàn vạn kiếm chi quy tắc ngưng tụ đến, thời không chi lực đều bất động. Sa Phu sau khi bước ra một bước, bước thứ hai vừa mới nhấc lên, lại đình trệ giữa không trung, không dám đạp xuống nữa. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa. Trên đời không còn một vật, chỉ có một kiếm trong lòng thôi. Đó là một thanh kiếm tâm ngưng tụ kiếm ý mạnh nhất đương thời, mà mình đang ngay ở dưới kiếm tâm này. Hắn biết rõ, chỉ cần mình bước ra một bước nữa là có thể rời khỏi giới thần bi, chém giết bản thể của Lý Vân Tiêu, từ đây về sau trừ đi tâm ma, ngào du thiên địa. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình lại bước ra một bước, chuôi kiếm mạnh nhất đương thời này cũng sẽ lăng không chém xuống. Hắn có thể tiếp được một kiếm này không? Một bước ngắn này thôi, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Bước cuối cùng này chính là đánh cuộc sinh tử. Hắn một lần nữa hỏi nội tâm của chính mình, có thể tiếp được một kiếm này không? Nội tâm lại không thể cho hắn đáp án. Nếu cửu bí hợp nhất, hóa thân thành long, tự nhiên thiên hạ không có vật gì tổn thương được mình. Nhưng long khu của mình là chân long thật sao? Không phải. Vừa nghĩ đến đây, tin tưởng của Sa Phu đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Một bước ngắn kia tựa hồ càng ngày càng xa. Sắc mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt không ngừng biến hóa, phảng phất như có mấy linh hồn đang cắn xé lẫn nhau như vậy. Long khu mạnh nhất phiến thiên không này lại bắt đầu trở nên run rẩy. Trong kiếm ý vô tận, chậm rãi ngừng ra thân ảnh Lý Vân Tiêu đi xuống từng bước một. Mỗi một bước đều dẫm trên quy tắc kiếm đạo. Giờ khắc này, hắn chính là bóng dáng của kiếm đạo, hóa thân của kiếm thần. Toàn bộ kiếm ý vô biên trong thiên địa cũng chỉ là một loại kéo dài của hắn. Lý Vân Tiêu, mặc dù có phải chết, ta cũng sẽ không sợ kiếm uy của ngươi đâu. Rốt cuộc Sa Phu xua tan toàn bộ lo lắng dãi dụa, trên mặt lộ ra một mảnh dữ tợn, lòng khí vô biên tuôn ra. Một cơn do dự bất định kia một lần nữa trở nên kiên định, sắp bước ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu là một mảnh hàn ý. Xà Vưu, ngươi thật sự muốn đánh bạc một kiếm này với ta sao? Thân hình của Lý Vân Tiêu trở nên hoảng hốt bất định. Từ hồ trong thiên địa căn bản không có thân ảnh của hắn, bất quá chỉ là một đạo hình chiếu hóa thân của kiếm mà thôi. Xà Vưu cắn răng một cái lại nói, lòng uy thiên hạ, đáng giả phỉ mỹ. Thân thể của hắn dần dần hóa thành long hình, thiên địa đều rung động lắc lư, phảng phất như thương khổ chân lòng biến mất vô số năm, sắp sửa một lần nữa biến đến cõi trần. Trong vũ địa, nghình dương hóa tuyết bay xuống đầy trời. Đây là tại sao lại có thể có tuyết? Bên ngoài Huyền Tương Tuyệt Sát chỉ trận, vài tên long vệ đều kinh hãi, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một gã kinh ngạc nói, vũ địa vạn năm không thấy sương lạnh, sao có thể hóa tuyết? Tên còn lại thì nói, thiên địa dị tượng thật có dị số, tranh thủ thời gian thông tri long thủ đại nhân. Lại có một người nói, ta thấy không cần đâu, toàn bộ vũ địa tuyết rơi, long thủ đại nhân sao có thể không biết? Ngày gần đây luân phiên gặp chuyện không may, chúng ta vẫn nên cẩn thận canh chừng trận này để ngừa có biến. Mấy người khác cũng gật đầu tán thành, nhau nhau nín thở và ngưng thần, bỏ qua dị tượng tuyết rơi, dốc lòng thủ hộ đại trận. Ngay cùng lúc ấy, tại Lam Tuyết Thánh Thành, một đạo quang mang từ trong Linh Tỳ Tháp lao ra, dùng tốc độ cực nhanh bay đi một hướng, rơi vào trước một tòa kiến trúc hình thù kỳ lạ, lách mình mấy cái đã tiến vào trong đó. Kiến trúc này hiện lên hình lăng, hình thái cực kỳ giống một quyển sách, chưa cao chừng có mấy tầng. Trong toàn bộ thánh thành cũng không có gì bắt mắt, lại lộ ra một cỗ thanh lệ xa xưa chỉ ý, giống như là trời xa huyền áo vậy. Người phương nào, đứng lại! Trước đại điện có hai gã thủ vệ diện mạo bất phàm, toàn thân kim sắc long lánh. Một người trong đó trầm giọng phẫn nộ quát. Trong toàn bộ thánh vực, chưa bao giờ có người dám xông vào nơi đây. Nhưng hắn cũng biết, người đến tất nhiên là người trong thánh vực, chỉ là không rõ vì sao lại vội vàng như vậy. Cho nên chiến thương trong tay cũng chỉ ngăn cản một chút, cũng không có ý đồ công kích. Nhưng người đến thì không hề dừng lại nửa phần, chỉ thuấn di một cái đã đi vào trong đại điện. Thuấn gian di động. Tên kim giác thủ hộ kia co rút đồng tử, trong cơn tức giận muốn đuổi vào trong, lại bị tên còn lại dùng chiến thương ngăn lại, không có đuổi theo. Ta đã thấy rõ người đó là ai rồi. Tên thủ vệ bên cạnh kia lạnh nhạt nói, Tỳ trưởng Linh Ti, Biên Cao Hàn đại nhân. Chương 1897. Tên kim sắc thủ hộ trước kia cao mày nói, là hắn, mặc dù thân là ti trưởng cũng không thể không quy không củ như vậy được. Tên thủ vệ kia cười lớn nói, ai già, nếu người đã cho rằng như vậy, vậy thì xin mời, đuổi vào trong đi thôi. Hắn làm ra thủ thế mời, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua đối phương. Tên thủ vệ kia hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi chiến thương, tiếp tục đứng trước cửa nhắm mắt lại, không để ý tới sự mỉa mai của đồng bọn. Viên Cao Hàn nhảy vào trong đại điện, vẫn là thuấn di một cái liền biến mất tại chỗ. Trong đại điện vắng vẻ sừng sững một cột đá, trên đó có khắc đầy các loại phù điêu và hoa văn, còn có đại lượng văn tự ở trên cột, có không ít người cẩn thận quan sát. Viên Cao Hàn như gió mát xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất mà đi, lưu lại một vòng tinh thần ba động nhộn nhạo trong đại điện, khiến cho mọi người đều nhao nhao nhíu mày và bất mãn. Một khắc sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở tầng cao nhất của kiến trúc. Đó là một không gian như mộng như huyễn, trên đó hiện ra thông đạo bất động, lập lòe bất định. Viên Cao Hàn đánh ra một đạo ấn quyết, bay vào trên vòng trời không gian kia. Một lối đi hiện ra, hóa thành một đạo quang mang, rồi lập tức nhảy vào trong đó. Bên trong là một tòa đại điện đen kịt. Theo hắn rơi xuống, toàn bộ đại điện đột nhiên dâng lên hỏa diễm, chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Trong đại điện không có vật gì, chỉ là chính giữa có một cái bệ đá. Trên đó đang nghiêng dựng thẳng một bản sách kim loại cực lớn, không biết do chất liệu gì tạo thành. Viên Cao Hàn đi được vài bước đã tới trước thạch thai, vươn tay ra vuốt ve mặt sách. Trên trang sách vốn bình tĩnh, không có gì lạ, lại bắt đầu hiện ra từng đạo kim quang. Hắn trực tiếp mở sách ra, một chùm tia sáng vọt lên, khuếch tán ở trên không đại điện, dần dần hiện ra một mảnh văn tự. Y, Mông, A, Gia, Thất, Là, Lăng, Đà, Bà. Ánh mắt của Viên Cao Hàn chuyển động, bắt đầu niệm theo từng viên văn tự cổ kia. từng lời phát ra âm tiết cổ quái, nổ bùng trên đại điện rất nhỏ, hóa ra một cỗ lực lượng theo gió mà tán đi. Cùng lúc ấy, bên trong giới thần bi, dưới kiếm tâm, Sa Phương dần dần hóa long, khi tức hùng mãnh vô biên liên tiếp kéo lên, muốn căng ra toàn bộ kiếm chỉ thế giới. Hai cỗ lực lượng dần dần giằng co với nhau. Trong mắt Sa Phương một mảnh hung quang, càng ngày càng táo bạo, cắt cao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, định làm ra một kích liều chết. Lý Vân Tiêu thần thái đạm mạc, nhưng sâu trong mắt lại vô cùng phức tạp. Một kiếm này nếu chém xuống, rất có khả năng sẽ diệt sát yêu long. Nhưng nếu không chém, để hắn rời khỏi giới này, thì bản thể của mình tất nhiên sẽ bị hắn miểu sát ngay. Loại xoắn xuýt này khiến cho kiếm tâm của hắn sinh ra dò dự. Kiếm chỉ thế giới chợt lộ ra chút sơ hở. Đồng tử của Sa Phương đột nhiên mở ra, biến hóa của kiếm tâm đã bị hắn nhạy cảm nhận ra. Trong lòng cuồng hỉ, đang lúc muốn ra chiêu, thì đột nhiên một đạo âm phù cổ quái trực tiếp vang lên trong đầu. Y mông a gia thất là. Những câu chữ tối nghĩa khó hiểu kia vang lên, cũng không có bất kỳ hiệu quả công kích âm ba nào. Nhưng chữ chữ lại như là châu ngọc xuyên thẳng vào linh hồn. Sắc mặt của Sa Phương đại biến, đột nhiên quay đầu đi, nhìn Viên Cao Hàn cách đó không xa, đang xếp bằng ở trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng phun ra chân hồn. Một đạo kim sắc quang mang hiện hiện trên người Viên Cao Hàn, khiến cả người của hắn đều được bao phủ dưới một tầng ánh sáng. Toàn thân của Sa Phu run lên, một cỗ áp lực khó nói nên lời dâng lên trong lòng. Chỉ cảm thấy trong đầu vô số đoạn ngắn trí nhớ và các loại cách nghĩ đang không ngừng bị cọ rửa, khiến cho hắn khó chịu vạn phần. Im miệng, đừng niệm nữa. Sa Phu thét lớn một tiếng, trong hai tròng mắt tuôn ra hung quang, đạo đạo châu ngọc chi tử kia vang lên trong đầu. Hắn căn bản không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn. Trong ý thức rất nhiều ý niệm quay cuồng thoáng hiện, ý chí của mình bắt đầu biến mất. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên đại hỉ nói, vô danh thanh tâm chú trong truyền thuyết, phiến chú pháp này quả nhiên ở bên trong thánh vực. Hắn mừng rỡ như điên, trạng thái của Sa Phu giờ phút này chỉ có phiến chú quyết này chính là pháp môn giải quyết tốt nhất thôi. Cầm miệng lại cho ta, đừng niệm nữa. Gương mặt của Sa Phu trở nên vạn vẹo, chỉ cảm thấy như ngàn vạn con kiến đang cắn xé linh hồn mình vậy, khiến cho hắn khó chịu và nổi giận cực độ. Cả người không còn chú ý đến phá giới thông đạo, rồi cũng không để ý đến kiếm tâm của Lý Vân Tiêu đang treo cào nữa. Thạch lên một tiếng, liền phóng tới chỗ Viên Cao Hàn. Long uy chấn thiên, người còn chưa đến, liền có long khí vô thượng đánh úp lại, trực tiếp chấn khiến sắc mặt Viên Cao Hàn trắng bệch. Vẫn đau khổ trèo trống, niệm lấy chú ngữ dưới lòng khí cuồng bạo kia. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu vừa động, Viên Cao Hàn ở xa xa đã được thuấn gì đến phía sau hắn, khiến Sa Phu bị vồ ếch hụt. Thân sắc của Viên Cao Hàn trong mắt buông lỏng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu càng thêm tĩnh tâm tụng niệm. Chết tiệt, chết tiệt. Sa Phu nổi giận lao lên, cả người trực tiếp hóa thành long hình trên không trung, phá tan trở ngại của kiếm chỉ thế giới, muốn hủy thiên diệt địa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên vừa động, tâm niệm vừa động, kiếm chi thế giới đầy trời kia đã hóa thành một phương lồng giam, không ngừng từ bốn phương tám hướng ngừng tụ đến, như vạn kiếm tụ tập xuống bảo lấy Sa Phu vậy. Long hình vẫn mạnh mẽ đâm tới trong kiếm trận, lập tức nghiền nát kiếm ảnh đầy trời, xuyên thẳng qua trong trời đất hướng Lý Vân Tiêu mà đến. Sa Phu hiện giờ đã bị vô thành tầm chú kích thích nổi giận điên rồ, một lòng chỉ muốn diệt sát Viên Cao Hàn mà thôi. Khuôn miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ tươi cười. Phá giới thông đạo kia đang chậm rãi biến mất trên bầu trời. Chỉ cần yêu long không đi thì hắn có thể đủ thời gian và tinh lực để chơi với đối phương. Hắn phất tay một cái, kiếm khí đầy trời trực tiếp tiêu tán. Hai đồng tử lập tức hóa thành huyết nguyệt, nguyệt dương. Toàn bộ thiên địa biến đổi, Sa Phu trực tiếp bị nhốt nhập vào không gian đồng thuật đen kịt vô tận. Thân thể của Sa Phu chợt dừng lại, trực tiếp hóa ra hình người, trong hai tròng mắt bạo xuất đạo đạo hung quang. Không có người nào hiểu rõ chiêu thức của Lý Vân Tiêu hơn hắn. Một khi bị nguyệt đồng nhiếp lấy, chỉ có đánh vỡ không gian, nếu không mọi thứ đều chỉ là phí công mà thôi. Trên người của hắn nổi lên từng đạo kim quang, toàn bộ long thân bành trướng, hai đấm lập tức tăng lớn gấp đôi, như cầm lên một cặp thiết chùy màu vàng vậy. Chân võ long quyền. Hai thiết chùy màu vàng đánh thẳng vào không gian. Bầu trời trực tiếp bị đánh ra một đường vết rách. Hắn liền nhảy mạnh ra, trực tiếp vọt ra ngoài không gian đồng thuật. Tâm của Sa Vu vừa thả lỏng xuống, thì cả người liền trầm xuống trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 1898. Cái gọi là không gian bên ngoài đúng là một mảnh sa mạc trắng xóa, không ngờ vẫn đang ở trong ảo thuật. Mà giờ khắc này vô thanh tầm chú kia lại xuyên việt thời không, không chút trở ngại rót vào linh đài thức hải của hắn. Càng người của hắn càng thêm táo bạo, liên tục nổi giận rống to. Sa Phu mở hai mắt ra, sau đó hai tay chắp trước người, lần nữa ngưng ra một đạo tinh vân kim sắc, muốn phá giới rời đi thêm một lần nữa. Ở trên không trung sa mạc trắng xóa dần dần hiện ra ánh trăng huyết sắc, chậm rãi mở mắt ra. Nơi đôi mắt kia nhìn tới, gạt bỏ vạn vật, tất cả quy khư. Tinh vân màu vàng trong tay của Sa Phu bị đồng thuật kia nhìn tới cũng dần dần tiêu tán mất. Sa Phu nổi giận sợ hãi giống đến không thôi. Hắn biết rõ đây là thập phương thần kỹ của Nguyệt Đồng, chứng kiến tức là không, vạn vật hóa quỷ khử. Dưới Nguyệt Đồng ngóng nhìn, không chỉ có tinh vân màu vàng, mà ngay cả lực lượng trong cơ thể hắn cũng đang dần dần tan rã rồi tiêu tan. Rốt cuộc trong linh đài thức hải đột nhiên chấn động, một đạo đau nhức kịch liệt truyền đến khắp toàn thân. Hai con người hùng bạo kia của Sa Vu thoáng cái khép lại, cả người trực tiếp ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Sa Vu ngã nhào trên sa mạc, chấn lên một hồi cát bụi. Huyết sắc nguyệt đồng trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, toàn bộ thế giới dần dần biến mất, lộ ra thế giới chân thật của giới thần vi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi có chút trắng bệch, mặc dù là trong giới thần vi, nhưng hắn thi triển ra thập phương thần kỹ kia cũng có chút mỏi mệt. Viên Cao Hàn có phần có thâm ý liếc nhìn hắn, chuông ngôn trong miệng cũng dần nhỏ đi, cuối cùng dừng lại. Hắn thở hắt ra, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, tinh bì lực tẫn. Bản tôn Viên Cao Hàn trong Lam Tuyết Thánh Thành cũng lộ ra thần sắc mệt nhọc, chậm rãi khép quyển sách kim loại trên bệ đá lại, quay người rời đi. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói, vô danh thanh tâm chú này có thể tiêu trừ những ý thức hỗn loạn trong linh hồn hắn không? Viên Cao Hàn nói, chú này chính là chú pháp mạnh nhất giúp tĩnh tâm trừ ma, trở về bản tâm chính. Nếu không thể, vậy trong thiên hạ này cũng không còn thứ gì có thể cứu hắn được nữa. Hắn mỉa mai liếc qua Lý Vân Tiêu, khẽ nói, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đây đều là kết quả do chính ngươi tìm đường chết, hại người hại mình. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu co giật vài cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Sa Phu hiện giờ im im lặng lặng, nằm trên không trung, cũng không biết tình huống. Viên Cao Hàn kiểm tra thân thể của hắn một chút, cuối cùng nhíu mày lại. Lòng khu trì lực quá mạnh mẽ, tự động ngăn cản thần trí của hắn lại, lại không cách nào mà dò xét chút nào cả. Lý Vân Tiểu nói, hắn hiện giờ chỉ là ý thức hỗn loạn, nhưng một thân lực lượng vẫn còn. Đây là thân thể tiếp cận lòng trần nhất. Thần địa bình thường căn bản không cách nào xâm nhập được đâu. Viên Cao Hàn hừ lạnh thoáng một phát, liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ lưu lại một câu nói, đừng có tự chơi chết mình đấy. Lý Vân Tiểu cũng cười khổ không thôi. Hắn hiện giờ lo lắng nhất đúng là thần trí Sa Vu. Nó đã bị ý chí còn sót lại trên những long chi bí bảo kia xâm nhập, mất đi bản tâm, sẽ có khả năng nhập tà, nhập ma. Hắn trầm tư một hồi, thở dài một tiếng, cũng quay mặt, liền đi vào trong Phương Thốn Sơn. Viên Cao Hàn dương mắt lạnh lùng nói, người tới đây làm gì? Lý Vân Tiêu nhìn 18 chuôi kiếm phôi treo trên bên động, hai mắt sáng lên nói, người cảm thấy 36 kiện Bắc Thiên Hàn tinh kiếm này đã có thể sử dụng được không? Viên Cao Hàn nhướng mày, không biết hắn vì sao lại hỏi một câu như thế. Lão nói, đương nhiên là không thể. Hắn nhìn qua những kiếm phôi kia, lại nói, đừng nói tình huống người bây giờ, mặc dù là đỉnh phong kiếp trước, cũng chưa chắc có thể sử dụng được. Đây chính là 36 kiện huyền khí cửu giai, hơn nữa do Bắc Thiên Hàn tinh thiết quý trọng đến cực điểm chế tạo thành, cũng không phải là huyền khí cửu giai bình thường. Chính người cũng là thuật luyện sư, nên hiểu rõ hàm nghĩa trong đó chứ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, đại thành bộ vạn kiếm đồ này tổng cộng có cần 9981 chuỗi lợi kiếm. Nếu có thể hoàn thiện, vậy trong phía thiên hạ này còn có ai có thể địch lại tà chứ? Viên Cao Hàn cười lạnh nói, nếu là người bước vào thuật đạo đỉnh phong, khu động 9981 chuôi huyền kiếm bát giai này vẫn có khả năng đấy. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì nói, đây chính là chỗ có vấn đề. Ta và ngươi đều là người đứng ở thuật đạo đỉnh phong, tự nhiên hiểu rõ độ khó khi đồng thời luyện hóa 81 chuôi kiếm khí cửu giai này. Mặc dù là thập phương thuật thần, sợ rằng cũng không làm được. Viên Ngọc Hàn nói, người đến cùng muốn nói gì, nói thẳng đi, vòng vo như thế thật sự rất mệt. Lý Vân Tiêu cười cười, tiện tay lấy ra một vật, là một đoạn gỗ dài hơn 2 trượng, trên đó tràn ra linh lực rất mạnh. Viên Cao Hàn quan sát đoạn gỗ kia một hồi lại nói, thiên điều thần mộc cực kỳ trân quý, càng thêm khó có được chính là dài đến 2 trượng, có thể đứng hàng cực phẩm rồi. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng, bộ dạng yêu thích không muốn buông tay. Lý Vân Tiêu cười nói, Cao Hàn huynh hảo nhãn lực, ta nhớ rõ năm đó tôn sư Thiên Chiếu Tử đại nhân đã từng luyện chế có một loại ngự kiếm chi vật gọi là Thiên Quang Kiếm Hạp. Viên Cao Hàn cả kinh nói, Thiên Quang Kiếm Hạp. Hắn lập tức đã hiểu ra ý của Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu là Thiên Quang Kiếm Hạp, thật sự có khả năng tăng cường ngự kiếm chỉ lực của ngươi. Chỉ là vạn kiếm đồ này cực kỳ đặc thù, chứ hẳn có thể như ngươi mong muốn đâu. Lý Vân Tiêu nói, cố gắng hết sức thôi. Viên Cao Hàn gật đầu đáp, ý của ngươi ta hiểu được, để thần mộc này lại đi, ta sẽ tận hết khả năng thành người luyện chế kiếm hạp cực đỉnh. Hơn được kiếm hạp và cách dưỡng kiếm ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Lý Vân Tiêu đại hỉ vội nói, vậy thì làm phiền Cao Hàn huynh rồi. Bất kể là nguyên nhân nào, hắn cũng nhìn ra được Viên Cao Hàn là thật tâm giúp hắn. Viên Cao Hàn minh nghiêm mặt nói, thế cục đại lục càng ngày càng quỷ dị khó lường, ta cũng chỉ tận hết khả năng của mình. Hy vọng trong cuộc diện tương lai, người có thể phát huy ra được công dụng trọng yếu, vậy thì cũng không uổng phí ta giúp người lâu như vậy. Lý Vân Tiêu cười ha ha, đột nhiên răng tươi cười cứng đơ, thật thành nói, không tốt rồi. Hắn thuần xin một cái, trực tiếp xuất hiện ở chỗ xà phù hôn mê lúc trước. Nơi đó sớm đã không có thân ảnh, một cái thông đạo màu xanh cự đại đang chậm rãi biến mất. Lý Vân Tiêu đổ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng biến mất khỏi giới thần bi, trở về trong bản thể, mở hai mắt ra. Chỉ thấy trong pháp không toa, không chút dị dạng, xà vù cũng không ra tay với hắn. Lão lòng, là ta chủ quan rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chìm xuống, xà vù không giết bản thể hắn, chứng minh hắn đã thoát khỏi tà điểm trước kia. Nhưng rời khỏi giới thần bi biến mất không thấy gì nữa, từ đó có thể thấy được những ý niệm còn sót lại trên Long Chi Bí Bảo vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Chương 1899. Đột nhiên trong vũ điện truyền đến một tiếng rung mạnh, Huyền Tương Tuyệt Sát trận tự hồ được khởi động, một cỗ sát khí tuyệt cường xuyên thấu qua hư không truyền vào trong phá không tòa. Lý Vân Tiêu chợt cả kinh, Nguyệt Đông hiển hiện trong mắt nhìn về phía ngoại giới. Trong đại trận có một đạo thân ảnh điều hưu, ngàn vạn sát khí từ trong trận bay lên xảo sát tới chỗ hắn, đúng là Sa Vu. Trong mắt của năm tên long vệ đều là lộ ra vẻ kinh hãi, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía sát trận, ngăn tất cả thông lộ lại. Một người trong đó kinh ngạc nói, người cũng là người long tộc sao? Năm người kia đều hoảng sợ phát hiện, lòng tức chỉ lực trên người Sa Vu có cường đại hơn cả bọn hắn. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Long vệ nhất tộc bọn hắn quanh năm thủ hộ ở vũ địa, không chỉ cam đoan huyết mạch tuyệt đối tinh khiết, hơn nữa còn hấp thụ long khí vô cùng trong vũ địa. Trong ngàn vạn long chi hậu duệ tại thiên vũ giới, long vệ nhất tộc cũng là tồn tại ở đỉnh của kim tự tháp. Nhưng hiện giờ trước mắt bọn hắn, ở mặt kế thừa huyết thống lại hơn xa năm người bọn hắn. Người rốt cuộc là ai? Nếu là long chi hậu duệ, vì sao phải trộm hài cốt của tiền bối? Đồng bạn của ngươi đâu rồi? Cùng xuất hiện đi ra. Cả năm người đều cảnh giác dị thường, cẩn thận nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Sa Vu. Trong Huyền Tương Tuyệt Sát trận, từng đạo sát khí ngưng tụ thành bảo tím rải khắp toàn bộ bốn phía không gian, càng ngày càng đậm. Khuôn mặt của Sa Vu lập lòe ẩn hiện trong tự khí, mặt không biểu tình. Làm càn, đang hỏi người đấy. Một gã long vệ phẫn độ quát, trước giờ chưa từng có người nào dám vô lễ trước mặt bọn họ cả. Mặc dù là tứ hải chi vương, đối với bọn họ cũng phải tất cung tất kính. Sa Vu rốt cuộc cũng dừng mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, thiền chỉ tận đầu vô thủy chi địa ở đâu? Cái gì? Năm người đều chấn động toàn thân, kinh sợ nói, người rốt cuộc là ai? người biết được những gì? Khóe miệng của Sa Vô Hiển hiện ra một tia trào phúng nói. Tên cặn bã nghiễm quyền kia không cách nào tiếp xúc với hải tâm của vũ địa. Mấy người các người có biết không? Thì ra là nghiễm quyền. Một người kinh sợ nói. Tên phản đồ kia vậy mà tiết lộ ra chuyện cơ mật như thế. Nhất định phải phanh thây xé xác hắn, đâm xương luyện hồn mới được. Sa Vô cười lạnh nói. Không không không, các ngươi hiểu lầm hắn rồi. Hắn thật chết chứ không chịu khuất phục. Đã bị ta trực tiếp du hồn rồi. Tuy rằng hắn rất ngu, nhưng còn chưa có khí tiết, cũng không khiến lòng tộc chúng ta mất mặt. Trong lòng của năm người kia đều dâng lên một cỗ bị thương chỉ ý. Một người trong đó hai mắt đỏ bừng, giận dữ thét. Dám giết lòng vệ, đi chết đi. Hắn trực tiếp đánh ra một trượng. Toàn bộ tử khí trong huyền tường tuyệt sát trận bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành vô số đao thép rào sát tới chính giữa. Một tiếng hừ lạnh khinh miệt hiện hiện trên mặt Sa Vô. Hắn chụp một cái vào không gian, một đạo ấn ký thành sắc hiện ra bên trong một đầu long ảnh dù đãng. Ấn ký kia bị nhiếp trên không trung, cao thấp chim nổi, giống như rất nặng vậy. Hóa long ấn. Trong mắt của Sa Vô lóe lên hàn quang, càng mang theo vẻ khinh miệt. Ấn ký màu xanh kia giải thể trên không trung, hóa xuất ra đạo đạo thanh long, nhưng từ bốn phương tám hướng đánh tới, xuyên thẳng qua thiên địa. Khí thể màu tím tuyệt sát kia thoáng cái bị vô số thanh long chấn khai, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, giống như là vô số hồ điệp bay múa, dần dần bay vào bụi hoa không thấy đầu nữa. Sa Vô thả ra tay xuống, ngẩng đầu mà bước, muốn đi ra khỏi trận pháp. Đừng vội xem nhẹ chúng ta. Bốn gã long vệ khác đồng thời kinh sợ không thôi, nhào nhào ra tay đánh từng đạo quyết ấn vào trong trận. Bạo phong tử vũ, tụ lực của năm người liên thủ hóa ra tử khí vô biên, một cỗ lực lượng kinh thiên hội tụ thành trong trận, muốn gạt bỏ tất cả sinh cơ. Bước chân của Sa Vô dừng lại, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, nhưng thoáng cái đã khôi phục bình thường. Tay phải của hắn chụp tới trước người, một đạo long tức chỉ lực ngưng tụ thành một thanh chiến thương lượn vòng trên trong tay. Tam thiên nghiệp chướng là hậu nhất kích. Trên long tức, chiến thương tuôn ra một thương mang lăng liệt, trực tiếp đâm rách tử vũ. Toàn bộ thương thế giống như là một thanh lợi kiếm đột nhiên đâm vào trong cơn gió lấp kiệt. Lý Vân Tiêu trong phát không tòa chợt kinh hãi không thôi. Một thức này rõ ràng chính là thần thông võ kỹ của Nhuận Tường. Tử vũ bị chiến thương do lòng tức biến thành chặt đứt, sát khí màu tím vô biên nổ bung khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ huyền tương tuyệt sát trận lập tức bị phá hủy. Sa Vô và năm tên long vệ đều bị cuốn vào trong đó. Trong thiên địa hóa thành một mảnh màu tím mịt mờ, không thấy bất luận hào quang nào cả. Thật giống như hỗn độn không mở vậy. Nguyên đông của Lý Vân Tiêu không chút kiêng đẻ, ngừng mắt nhìn tới. Chỉ thấy năm tên long vệ kia tựa hồ hết sức kiên kỵ đối với màu tím, nhào nhào vận chuyển lòng tức ngăn cản. Duy chỉ có Sa Vô thần sắc lạnh nhạt, đi tới xa xa. Quanh thân đang bị long lân bao trùm, từ khi kia không cách nào tới gần hắn một chút. Hắn tự hồ cảm ứng được có người nhìn mình, bước chân có chút dừng lại. Trong lỗ bụi phát ra một tiếng hừ lạnh trùng trùng điệp điệp, liền đi nhanh về phía trước. Đột nhiên thân thể Sa Vô trì trệ, đột nhiên nhìn vào trong bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đen tối trở nên hoảng hốt bất định. Một cốt lực lượng vô danh đột nhiên hiện lên, dung nhập vào trong không gian, trực tiếp trói buộc chặt thân thể của hắn. Mà ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng trở nên thập phần khó khăn. Sa Vô trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu sưu hồn nghiễm quyền khiến cho hắn cũng biết được một chuyện tại vũ điện. Đây chính là uy lực của tỏa đồng đại trận. Trước kia, ở trong huyền tương tuyệt sát trận, trực tiếp ngăn cách tỏa long chi lực. Giờ phút này trận pháp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trực tiếp bạo tán khắp vũ địa. Tỏa long đại trận trị uy liền lăng không giáng xuống trấn trụ lấy hắn. Tay trái của Sa Vô bấm niệm pháp quyết, một đạo quyết ấn ngưng tụ trước người, trong chốc lát bay vào trong mấy đại huyệt khiếu quanh thân. Một cỗ long lực vận chuyển lại trực tiếp ngăn cách tỏa long chi lực kia. Đây chính là bí pháp để long vệ có thể tự do hành động tại vũ địa mà không bị cấm chế bó buộc. Sa Vô thả tay xuống, một lần nữa nhìn vào trong hư vô, liền cất bước về phía trước, rất nhanh biến mất trong tử khí. Lý Vân Tiêu cảm thấy khiếp sợ không thôi, lo lắng và mừng rỡ cùng tồn tại. Ảnh hưởng của ý thức lộn xộn kia đối với Sa Vô từ hồ đang dần dần suy yếu. Nhưng từ một chiêu vừa rồi mà xem, ý chí và thần thông lưu lại trên lòng bí đích thật đã bị hắn kế thừa rồi. Cũng không biết sau này có xảy ra vấn đề gì không nữa. Chỉ tự trách mình nhất thời chủ quan, khiến cho hắn thoát khỏi giới thần bí. Nếu cứ tiếp tục vây khốn hắn, không ngừng dùng vô thanh thành tầm chú cọ rửa linh đài thức hải của hắn, thì có lẽ cũng không có vấn đề gì rồi. Chương 1900. Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Mặc dù ở trong giới thần bí, Lý Vân Tiêu cũng khó khăn lắm mới hơi thắng hắn được một bậc, trừ phi khôi phục lại lực lượng đỉnh phong kiếp trước, nếu không không có khả năng bắt được hắn. Từ khi dưới lòng tức chỉ lực của năm tên long vệ dần dần chậm rãi tản ra, rất nhanh triển lộ trong một mảnh thiên địa thanh minh. Sắc mặt của năm người đều trắng bệch, bằng vào thực lực liên thủ của bọn hắn, lại thêm huyền tường tuyệt sát trận, vậy mà vẫn để cho đối phương chạy thoát. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua, thoáng cái đều có chút không biết phải làm sao. Người nọ trốn đi đâu rồi? Nếu không thể nhanh chóng tìm ra và đánh chết hắn, thì năm người chúng ta sợ rằng khó thoát khỏi tội thất trách đấy. Chết tiệt, năm người chúng ta liên thủ cũng không thể lưu lại đối phương, làm sao mà đánh chết đây? Chưa hẳn đâu, ta thấy người nọ nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một chút, lần này chỉ mượn được tử khí bỏ chạy mà thôi. Nếu năm người chúng ta liên thủ với nhau, chưa hẳn đã không thể giết chết hắn. Được rồi, cho dù có thể giết, nhưng vũ địa này lớn như thế, người ta ẩn trốn trước mặt chúng ta lâu như vậy cũng không thể phát hiện được. Hiện giờ còn tìm như thế nào đây? Chỉ có thể dùng quan thiên kính thôi. Đối phương đã chịu hiện thân đi ra, nhất định là không định đánh tránh né nữa đâu. Chỉ mong là như các người suy nghĩ, nhưng những điều các người nói cũng không phải việc ta quan tâm. Mọi người chẳng lẽ đã quên vấn đề lúc trước hắn đưa ra sao? Vô thủy chi địa, đáng chết, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là vô thủy chi địa. Tâm thần của bốn người kia đều đại chấn. Chúng ta đừng đoán loạn thêm nữa, tranh thủ thời gian đi báo cáo cho Long Thủ đại nhân đi. Chuyện lần này sợ rằng là muốn tạc trời, đã không phải cuộc diện chúng ta có thể ứng phó nữa rồi. Cả bọn năm người sau khi thương định liền hóa thành năm đạo quang mang bay về phía chân trời. Sau một lúc thì không gian có chút nhộn nhạo, và không toa trực tiếp từ trong hư vô độn ra. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện hiện, thu và không toa vào trong cơ thể, thì thao lẩm bẩm: Thiên trì tẫn đầu, vô thủy chi địa, sao vô hắn muốn làm cái gì? Sau khi trầm tư một lúc, Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư. Thực lực của Sa Vô giờ phút này đã không phải hắn có thể lay chuyển nữa. Ủng hộ hiện giờ là địch hay là bạn vẫn còn chưa rõ. Trong hai tròng mắt của hắn hiện lên quyền động, bắt đầu ngóng nhìn thấy bốn phía. Những sự vật bắt đầu được nhanh chóng phân tích trong quyền động. Hắn hiện giờ vạn phần hiếu kỳ, Dương Quyền Thư đến cùng trốn ở chỗ nào? Khiến cho hắn vạn phần kinh ngạc, chính là quyền động quét một lần cũng không thể phát hiện ra bất luận vết tích gì khả nghi hết. Chẳng lẽ hắn đã sớm đi rồi? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, cảm thấy rất không có khả năng. Lục trường ba bộ thi hải liên thủ oanh kích hắn một chiêu, chân cho hắn tổn thương, cho nên chưa kịp chú ý đến hướng đi của Dương Nguyên Thư. Nhưng khi đó khí tức lòng vệ cũng đã hàng lâm, hắn là bị phong tỏa ở không gian nào đó chung quanh đây thôi, tuyệt đối không lý nào lại thoát đi được. Ta cũng không tin ngươi thật sự biến mất. Lòng tranh cường háo thắng của Lý Vân Tiêu thoáng cái cũng tăng lên, duỗi tay phải ra. Hoàng Triều Trung chậm rãi rơi vào trên lòng bàn tay. Tiếng chuông này có thể xuyên thẳng qua không gian, đến bất luận nơi đâu, trừ phi ngươi trốn trong huyền khí siêu phẩm, nếu không xem ta làm sao chấn được ngươi ra. Lý Vân Tiêu nói với không khí một hồi, liền vỗ vào cái chuông kia. Một tiếng chuông thanh danh xương xa đang vàng lịch, tàn ra khắp lục hợp bát hoang, thậm chí hư không vô tận cũng có đạo đạo song âm chi lực hiện hiện, như là hồ nước đẩy ra vậy. Một lần nữa thanh âm vàng lịch, hai mắt của Lý Vân Tiêu khép hở, im im lặng lặng cảm giác lấy. Tiếng chuông trôi giặt từ từ, không có chút sát khí và lực lượng công kích nào hết, so với tiếng chuông bình thường cũng chỉ nhiều hơn chút nghiêm túc và trang trọng thôi. Đột nhiên lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Đột nhiên hai con người đột nhiên trợn lên, nhìn về phía mặt đất. Toàn bộ vũ địa ngoại trừ từng tòa đồi núi ra, chính là vô số đá sỏi thật nhỏ, toàn bộ đều bộc lộ độc nhất vô nhị. Bây giờ khắc này ánh mắt của Lý Vân Tiêu tập trung vào một chỗ trên mặt đất. Trong hai tròng mắt kết xuất đồ án phức tạp, đang lần lượt tìm qua từng hòn sỏi bột. Con ngươi cổ quái kia đột nhiên có rút lại, lập tức mở ra, khôi phục lại đồ án huyết nguyệt bình thường. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên chút hàn ý và cười lạnh nói, thì ra là hóa thành không gian huyền khí, không ngờ có thể che giấu hoàn mỹ khí uẩn chi lực. Huyền khí này chẳng lẽ chính là vi trần giới tử trong truyền thuyết sao? Theo lời của Lý Vân Tiêu vừa dứt, cả vùng đất đột nhiên chuyển đến tiếng chấn vang. Một hạt cát rất nhỏ đột nhiên biến thành cự nham cao hơn một người. Trên mặt đá dần dần hiện ra bóng người, cuối cùng trở nên rõ ràng hơn, đúng là Dương Nguyên Thư. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, lại nói, ngay cả Long Vệ và Quan Thiên Kính cũng không thể phát giác ra ta, ngươi lại có thể làm được? Bật quá vạch trần ta ra, ngươi không phải là muốn chết sao? Dương Nguyên Thư vỗ nhẹ một trường lên cự nham kia, thu vào trong cơ thể, sau đó điểm nhẹ một ngón tay lên. Ba bộ thi hai cương xả lập tức đứng ở trước người, tản ba trạc khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn lộ ra nụ cười, hai tay thêm một lần nữa kết xuất một đạo quyết ấn, cũng điểm năm ngón tay xuống. Không gian như nổ tung lên, thoáng cái lần lượt xuất hiện năm cỗ quan tài. Từ ngoại hình mà xem thì hình thái không đồng nhất, hẳn là từ các chỗ khác nhau trộm đến. Trò chơi nên tiếp tục rồi, người ngay cả ba chủ tướng của ta cũng đánh không lại, hiện giờ lại thêm năm tên phó tướng, ngươi không phải ngay cả một tia sức hoàn thủ cũng không có sao? Dương Quyền Thư cười lên điêu điên, trong mắt hiện lên ánh mắt tàn nhẫn, đánh ra một đạo quyết ấn bay vụt tới nằm cỗ quan tài. Năm đạo tiếng quan tài vỡ vang ra, cũng lộ ra nằm cỗ thi thể, mặt không biểu tình. Trong tiếng cười lớn của Dương Quyền Thư đồng loạt đi tới ở phía trước, đứng sau lưng vào cỗ thi thể lúc trước. Dương Nguyên Thư ra lệnh một tiếng, tám cỗ thi thể vèo một tiếng bay lên trên trời. Trên thân thể của mỗi người đều tàn mát ra khí tức mục nát cực độ, nhưng dưới quyền ảnh kia vẫn có đế khí tung hoành, quy tắc hàng lập. Sát khí trên mặt của Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, nhìn tám cỗ thi thể kia, trên mặt hiện hiện một tầng băng xương. Người chỉ có một lần chết, nhưng bất luận là ai cũng có thể chịu được loại vũ nhục này, huống chỉ các lỗ cương giả đã từng phong vân một cõi. Giết người một vạn lần cũng không đủ. Nơi bi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên hào quang, giới thần bi trực tiếp bay vụt ra. Trên bi lục quang chớp động, thế giới chi lực hàng lâm phóng xuống, liền áp tới đám cỗ thi thể kia. Kinh lực mênh mông lăng không rơi xuống, như cửu thiên hồng lưu rút xuống, như là muốn diệt thế vậy. Chương 1901. Tám cỗ thi thể lập tức bị sức mạnh to lớn chấn động, tuy rằng không đến mức trọng thương, nhưng hành động trở nên chậm chạp. Lực lượng và da thịt trên thi thể cũng bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, hóa thành hư vô rồi biến mất. Lý Vân Tiêu thử mấy lần muốn kéo những thi khôi này vào trong giới thần bi, lại phát hiện ý chí của bọn hắn đã sớm bị quái lực khống chế, căn bản không bị tinh thần lực của mình ảnh hưởng. Hoặc là nói những thi khôi này đã không có ý thức tự chủ của bản thân nữa, trừ phi đánh chết người điều khiển là Dương Nguyên Thư. Quyền chấn thiên hạ. Một cỗ thi khôi chủ tướng đánh ra quyền ý vô biên và vỡ lấy thế giới chi lực vọt ra ngoài. Lý Vân Tiêu hóa ra ba đầu sáu tay, trong đó một cánh tay giơ bộ phần kính lên cao, kinh quang chiếu xuống dưới chấn nhiếp tên chủ tướng kia. Sau đó một cánh tay cầm lấy cái búa nện mạnh xuống dưới, một tia sét chợt phá không phóng đi. Tên chủ tướng kia dưới kính quang hành động trở nên chậm chạp. Một quyền đánh tới tỉa chớp, vừa mới đánh ra một nửa, đạo lôi đình kia trong chốc lát đã hóa thành lôi hải gào thét mà phóng xuống. Thi khôi bị đẩy lùi lại dưới trấn áp của thế giới chi lực, hơn nữa làn da trên người cũng bị đốt thành một mảnh cháy đen. Thi khôi còn lại cũng nhào nhào thi triển ra tuyệt kỹ, liên tục tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, thay đổi liên tục như đám mây. Sức mạnh to lớn mênh mông của giới thần bi bị cỗ lực lượng này chấn khai, hào quang trên đó lập lòe, hai đạo thân ảnh bay ra, đúng là Tân Thần và Ác Linh. Hai cỗ khí tức cường đại lan tràn ra áp tới những thi khôi kia. Đây là Dương Nguyên Thư thoáng cái choáng váng, không rõ vì sao lại đột nhiên nhiều thêm ra hai người, hơn nữa thực lực còn vọt thẳng đến võ đế cửu tinh. Chỉ điểm khí tức đã ép thi khôi đang sao động về. Cỗ lực lượng này, Ác Linh trong giây lát trở nên đại hỉ, dưới tỏa long đại trận, bộ thân thể này của Nghiễm Quyền không chỉ không còn bị gông cùm xiềng xích nữa, mà ngược lại còn dùng tốc độ cực nhanh chữa trị đấy. Thì khôi Trên mặt của Tân Thần hiện lên một vòng sát khí. Bất luận là ai đến loại trang cảnh này, sắc mặt đều sẽ không tốt được. À, là Tân Thần. Dương Nguyệt Thừa kinh hô lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất không thể tin được. Đồng tử của Tân Thần đột nhiên co lại, hai mắt như điện quát, ngươi là ai? Dương Nguyệt Thừa bị tiếng hét lớn của hắn chấn trụ, lập tức phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn qua Lý Vân Tiêu cả kinh nói, người chính là người ngày đó thông qua lạc ấn liên hệ trực tiếp nhìn xem ta và sư tôn sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, có phải cảm thấy thiên hạ này rất nhỏ không? Tân Thần cũng là người cực kỳ thông minh, trong đầu liền lóe lên linh quang, lập tức tức giận nói, người chính là người gieo xuống lạc ấn trong cơ thể ta sao? Sắc mặt của Dương Nguyên Thư trầm xuống, sau giật mình ngắn ngủi chợt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, phải thì đã sao, ta còn tưởng rằng hàng mẫu đã trốn mất rồi, nếu mà tự người đã đưa trở về vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Trong tay của hắn dường lên giáo ngọc đặt ở bên miệng thổi lên, một đạo âm thanh ô ô lập tức vòng qua vòng lại, hai mắt trống rỗng vô thần của tám cỗ thi khôi kia thoáng cái co lại phát ra ánh sáng yêu dị, thì khí mục nát rất mạnh tản ra khiến cho người ta một hồi buồn nôn. Sắc mặt của Tân Thần cực kỳ tái nhợt, hai tay nắm chặt năm ngón, đạo đạo kim quang từ từ bay lên trên người, bốn phía hiện hiện dị tượng, liền lăng không đi tới chỗ thi khôi kia. Địch nhân âm thầm cho tới nay cũng không rõ ràng cho lắm, lại xuất hiện trước mắt hắn kiêu ngạo như vậy. Khóe miệng của Tân Thần nhếch lên một tia cười lạnh tàn nhẫn, giờ nắm đấm lên trực tiếp lăng không đánh tới. Một gã thi khôi chủ tướng cũng đổi lên quyền phong, một chiếc quyền chấn thiên hạ đối oanh lấy. Hai cỗ quyền ý ở trên không trung hóa thành tinh vân để ép lấy nhau, như là hai quả hành tinh va chạm, linh áp bắn ra tản khắp đầy trời. Trong đôi mắt của Tân Thần hiện lên lạnh sắc, trên quyền phong càng thêm vài phần khí lực, lập tức ép quyền uy đối phương xuống. Lực đè ép kinh khủng kia chậm rãi rời xuống dưới, như là một vòng lạc nhật, ánh chiều tà chiếu rọi khiến đại địa một mảnh điều hưu. Thiết khôi dù sao cũng không có thực lực như khi còn sống, mặc dù dưới tiếng sáo của Dương Nguyên Thư được phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn không ngăn được một quyền phẫn nộ của Tân Thần. Chỉ là nhãn quang tà ác dừng ở tinh vân chi lực tranh nhau kia, không có chút tình cảm nào cả. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư đại biến, vội vàng đổi tiếng sáo, từ đơn âm tiết thổi thành uốn lượn gập ghềnh, khiến cho người nghe mà trong lòng cảm thấy một hồi bực bội. Mà những thi khôi còn lại cũng trở nên sinh động hơn, nhào nhào xuất thủ với Tân Thần. Một gã thi khôi chủ tướng trong tay cương kiếm xông đến, một chiêu kiếm quyết phá vân mà đi. Đột nhiên thân ảnh của ác linh khẽ động, hiện lên ở trước người của Tân Thần. Trong tay đang cầm lấy cái búa của Nghiễm Quyên, giơ lên cao đánh xuống dưới. Búa quang trực tiếp chém tàn kiếm mang, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau trên không trung, dư âm còn lại đánh tới bốn phía, càng chấn nhiếp lên hai người. Nhưng thân thể của Nghiễm Quyên rất mạnh, ngạnh kháng lồng tóc ít bị tổn thương. Thì khôi kia tuy rằng bị lợi mang cắt ra vô số miệng vết thương, nhưng căn bản không biết đau nhức, trốn. Hai mắt nó vẫn tàn rất tà quang, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ác linh. Ác linh cười to nói, ha ha, thoải mái, cô lực lượng này quá thoải mái, nhưng ta hiện giờ chưa thể khống chế tốt, vừa vặn lấy đầu khôi lỗ này để luyện tập tài chân. Thân thể võ đế cửu tinh còn có thân thể cường đại của long tộc khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn dị thường, rống to mấy tiếng liền vọt tới chỗ cổ thi khôi kiệt. Hết tập 220.